Rất nhiều người luyện xiếc bây giờ đều là do ông chủ Triệu gia từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng. Trong đoàn xiếc mọi người đều có bản lĩnh vững chắc. Giống như Triệu Bách Hợp có hơn 10 năm kinh nghiệm tập diễn môn xiếc đi dây thép và nhào lộn trên không trung các loại này. Các loại kỹ năng này là trải qua từng ngày từng tháng luyện tập mà tích lũy thành. Không phải dạng chỉ luyện 2-3 năm có thể so sánh được. Hơn nữa sau khi Bách Hợp luyện võ công lại càng nâng cao độ khó và độ mạo hiểm lên. Trong đoàn còn biểu diễn một ít khí công cùng phun lửa nuốt kiếm. Các loại tiết mục cũng có thể hoàn toàn làm cho người ngoại quốc chấn động. Bởi vậy Bách Hợp chuẩn bị đem đoàn xiếc Triệu gia phát triển ra nước ngoài. Hết chương.